Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395 lộc cộc. Tiếng bước chân hỗn loạn đi xa, mà ở ngay máy đồng thùng giấy phía sau, Diệp Như Hề gắt gao mà bịt chặt miệng mình. Mãi cho đến khi đám người kia đi rồi cô mới có gắng hô hấp từng ngụm không khí. Qua một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng đứng lên, nhưng hai chân run rẩy lợi hại. Phải trở về, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ý nghĩ muốn sống trở nên mạnh mẽ, Diệp Như Hề chậm rãi di chuyển về phía biệt thự. Nhưng cơn đau ở bụng càng ngày càng rõ ràng, từng đọt lại từng đọt. Lúc đau đớn thì ngay cả di chuyển cô cũng không làm được. Chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Cô cũng không dám mạo hiểm. Nếu thật sự cô đồng mạng thai, vận động quá mạnh rất có thể dẫn tới sinh non. Cô không phải không nghĩ tới phải dùng di động để gọi cho thư ký Tần. Nhưng bắt đầu từ lúc này, tín hiệu liền ngắt quãng lúc có lúc không. Gọi không nổi nữa. Dựa theo những lời người kia nói, chỉ sợ toàn bộ tín hiệu trên hòn đảo này đang bị quấy nhiễu. Trong lòng Diệp Như Hề, nóng như lửa đốt, lại không có cách nào nhanh chóng chạy trở về. Cứ chạy được một đoạn lại dừng lại nghỉ ngơi. Cô bị người ta chặn lại. Lão đại, chính là người phụ nữ này đi cùng Cố Lăng Hiên. Ở siêu thị tôi nhận ra được cô ta. Người phụ nữ này còn có vệ sĩ. Mẹ kiếp, đám vệ sĩ kia cũng rất khó ăn. Đánh chết mấy người anh em của chúng ta. Bắt lấy cô ta, Diệp Như Hề xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đường lui đều bị ngăn chặn. Lúc cô bị người ta tóm được, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Theo bản năng ôm lấy bụng, hành động nhỏ này của cô rơi vào trong mắt tên đại ca kia. Ánh mắt hắn lóe lóe, nói, động tác thả lỏng chút. Mang người về, Diệp Như Hề bị người ta mang đi, nhốt ở trong một căn phòng trống. Mà nội này, tụ tập rất nhiều người mặc đồ đen, bày đủ dụng cụ tinh vi. Tổ chức chặt chẽ như vậy, tuyệt đối không phải quyết định nhất thời, mà là chủ mưu đã lâu. Thù hận sâu đến thế nào chứ? Lão đại, anh bắt người phụ nữ này trở về làm cái gì? Câm miệng, Diệp Như Hề nhịn xuống sợ hãi. Nói, tôi và Cố Lăng Hiên không có bất kỳ quan hệ nào cả. Các người thả tôi ra, tôi sẽ không nói bất cứ cái gì cả. Phải không? Nhưng tôi lại không yên tâm. Nhưng mà, Diệp tiểu thư, cô thật ra lại quên tôi nhanh quá đó. Diệp Như Hề ngần ra, chậm rãi cảm thấy giọng nói này rơi là quen thuộc. Người đàn ông mặc đồ đen kéo kinh dâm trên mặt ra, lộ ra một gương tràn đầy vết sẹo. Nét mặt quen thuộc của đối phương hiện lên từng hồi ức khủng bố mà Diệp Như Hề đã trải qua. Đầu óc cô rông như có sấm sét vừa nổ lên, hung hăng run rẩy. Là anh, là kẻ đã từng bắt cóc cô, thậm chí còn từng muôn cô trở thành người phụ nữ của hắn. Cách chương.